Nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn quyết định hận anh. Chương 37, chương em xin lỗi anh vì tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau tại bệnh viện, lúc này, Phong đã tỉnh dậy sau một tuần hôn mê dài bịch. Nó mở cửa phòng bệnh thấy Phong đã ngồi trên giường chăm chú làm việc trên laptop của mình. À anh sao anh không nghỉ thêm đi, đừng làm việc nhiều quá, sẽ cô tốt cho tình trạng sức khỏe của anh đâu. Nó lo lắng đến cạnh giường Phong đặt túi hoa quả lên bàn, giật cái laptop của Phong phồng má nói. Anh cô nghe em sao? Nó ra vẻ giận dỗi. Cô đâu anh nào dám, anh thật sự đã khỏe rồi mà. Phong cười rồi với tay lấy lại laptop. Đâu có đờ si, anh phải nghỉ ngơi đi. Nó thấy Phong định lấy laptop thì giơ cao hơn nữa. Băng à, Phong nhìn nó bằng đôi mắt cún con. Hai chịu anh luôn, nó có thể chống cự lại đờ si vẻ mặt hết sức kiêu của Phong nên cũng đành đầu hàng. Hi hi cảm ơn em nha. Phong cười khi giành lại đờ si laptop của mình. Tuy làm việc nhưng anh cũng phải nghỉ ngơi đều đặn nha. Nó cười rồi lấy hoa quả ra gọt cho Phong. Ok bằng hiểu anh nhất mà yêu em nhất luôn ý, Phong nịnh nó. Rồi rồi, nó cười rồi đưa cho Phong miếng táo. Cảm ơn, Phong há miệng ăn miếng táo. Tại văn phòng của hắn. Chết tiệt, hắn đập bàn, chủ tịch xin bớt giận. Thư ký rối rít nói. Cái tổ chức sát thủ đó làm ăn kiểu gì vậy hả? Hắn tức giận nói, chủ tịch họ nói là cô thể làm đờ si nữa vì chủ tịch Băng đã cho người điều tra về cuộc ám sát hôm đó và cho truy nã người bắn chủ tịch Phong hôm đó. Thư ký của hắn giải thích cho hắn hiểu, hừ đáng chết mà, vậy cho người của Băng chúng ta đi bắt cóc hắn rồi đưa đến nhà kho đường XXX khu ZZZZ cho tôi. Hắn nói, cô đờ si lắm Băng ạ, cô yêu thằng đó đến thế ư, vậy tôi sẽ cho cô phải nhìn thấy cảnh người mình yêu chết trong tay mình, để rồi cô phải đau khổ tột cùng, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận khi cô yêu tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi sẽ khiến cô là của tôi Băng ạ, vâng thưa chủ tịch. Thư ký của hắn nói xong rồi đi ra ngoài. Tại bệnh viện, anh à, anh nghỉ ngơi đi nhá, em đi có chút chuyện tối em tới thăm anh. Nó nói rồi đứng dậy, Úc đến sớm nha, ở bệnh viện một mình thực chán nản à, Phong cười nói với nó. Úc pi pi anh, nó nói rồi hôn lên trán Phong một cái rồi đi ra khỏi phòng. Phong cô nói gì, tim anh đập rất mạnh, giờ anh rất hạnh phúc mà cũng đau khổ tới nhường nào, em chỉ coi anh là anh trai thôi sao Băng cô thể cho anh một cơ hội à, có lẽ em là tình yêu đầu của anh mà cũng là tình yêu cuối cùng của cuộc đời anh, có lẽ anh sẽ là anh trai của em thôi, cô thể thay thế đờ si người đó trong lòng em. Anh sẽ đóng chặt trái tim mình lại sẽ cô để nó dao động khi em khóc, khi em cười, khi em buồn, khi em vui nữa anh sẽ mãi đi phía sau em và dỗi theo em, dù đúng hay sai, anh vẫn mãi yêu em Băng ạ, tại chỗ nó. Phong à, em xin lỗi chỉ tại em mà liên lụy tới anh. Nó khóc hai hàng nước mắt tuôn rơi. Nó biết ai là kẻ hại Phong và người đó lại là người nó yêu và cũng là người nó hận vô cùng. Nó biết Phong yêu nó, tình yêu của anh đối với nó còn nhiều hơn cả tình yêu nó dành cho anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nó nhưng mà nó chỉ có thể cảm kích anh và cũng chỉ có thể coi anh là anh trai nó thôi, bởi lẽ trái tim của nó đã thuộc về người đó mất rồi. Nó chỉ có thể nói với Phong rằng, em xin lỗi anh vì tất cả. Mà thôi, cách chương.